Chương 411, Ngũ Chỉ Sơn. Vì cái kia hố chết người quang chi vòng, ở bên người tất cả mọi người nhiều lần đề điểm dưới, Lư Duyệt đến cùng không gánh vác, thỉnh Ngô Lộ Lộ tới, giúp đỡ bù lại Minh Đức Lầu tương quan trận pháp chi thức. Quấy nhiễu nàng gần 2 tháng đổ vật, tại Ngô Lộ Lộ 2 cái canh giờ bên trong, liền giúp nàng toàn bộ sơ thông. Lư Duyệt lại một lần nữa cảm thán thiên phú thứ này thần kỳ. Nàng tức không thiên phú, lại không kiên nhẫn, lại thêm khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Đinh Kỳ Sơn phân cao thấp, vận khí không tốt đều hiểu sao. Lư Duyệt gật đầu, trong này, ta đều biết. Ngô Lộ Lộ mím môi than nhẹ, trời đất vạn vật, vốn là ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mà trận chi nhất đạo, kỳ thật nói trắng ra là, chính là dẫn thiên địa pháp tắc, trói buộc trời đất vạn vật. Đáng tiếc Lư Duyệt trí không ở chỗ này, nếu không, kỳ thật nàng cảm thấy, nàng có thể dạy nàng rất nhiều liên quan tới phương diện này kiến thức. Ngươi phải nhớ, sở hữu trận pháp, đều không phá nổi này một tới ly. Làm bằng hữu, Ngô Lộ Lộ nhưng thật ra là sợ Lư Duyệt gây chuyện thể chất, lúc này tận tình khuyên bảo, nếu như tương lai vận khí không tốt, bị nhốt nào đó một trận bên trong, biện pháp hữu hiệu nhất chính là, nhất lực phá vạn pháp, lấy cự lực phá vỡ. Nhưng nếu thực lực không đủ, không có cách nào phá vỡ, vậy cũng chỉ có thể mài gậy sắt còn có thể mài thành châm, trận pháp cũng ở đây ly. Trời đất vạn vật tùy thời biến ảo, bày trận người lợi hại hơn nữa, muốn vĩnh thế trói buộc cái kia cũng không có khả năng. Chỉ cần người ở bên trong không từ bỏ, từng ngày mài bên trong, lại thêm ngoại giới biến ảo, theo thời gian đẩy về sau rời, luôn có thể tìm tơ y một chút kẽ hở. Ta đã biết. Ở kiếp trước, gia hỏa này đem ma môn nhiều như vậy tân tú vây chết ở trong trận, nếu không phải lũ quét, những người kia, căn bản trốn không thoát tới. Ngô Lộ Lộ thở dài. Ta cũng biết ngươi không thời gian nghiên cứu bất luận cái gì trận pháp. Thế nhưng là Lư Duyệt, chúng ta đã sống ở trên đời này, nhậm chức ai cũng không có khả năng siêu nhiên cho ngoại vật. Theo tu vi sâu sắc thêm, ngươi về sau gặp phải những vật này, có thể sẽ càng nhiều. Cái gọi là cầu người không bằng cầu đã, nộ nhờ chúng ta đều không ở bên người ngươi, đến cùng ngươi vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Lư Duyệt khẽ động khoe miệng, chỗ rửa nu y đổ, dựa vào nước dòng nước. Nàng lại như thế nào không biết chỉ là những năm này, nàng thật không có rảnh rỗi thời gian á hơn nữa nhìn bộ dáng về sau thời gian QNZ rất căng. Nói là có thể buông lỏng 50 năm, kết quả quang chi vòng đối thủ một mất một còn xuất hiện, kia ma linh cùng U tuyển chi chủ, luôn luôn tại len lén chế tạo cơ hội, tùy thời cho nàng một kích trí mạng nhất. Vì lẽ đó, thu vi đối nàng cực kỳ trọng yếu. Ngươi bỏ được đem ngươi nghiên cứu trận đồ. Tất cả đều cho ta không Ngô Lộ Lộ liếc nàng một cái, vị này tổ tông, kể từ tại nhất tuyến thiên thiếu nàng về sau, vẫn thiếu luôn luôn thiếu, khó khăn có thể còn ít đồ, nàng có thế như vậy keo kiệt sao ngươi làm ta nói nhiều như vậy, không phế nước bọt ta đại tiểu thư, nếu không phải sợ ngươi đem tâm huyết của ta, ném đến chữ vật giới chỉ sừng khả giác, ta về phần tìm cho mình tội bị một quả xanh biếc ngọc giản bị nàng lấy ra nhét vào Lư Duyệt trên. Tay, cầm đi. Ta mỗi làm đồng dạng trận đồ, hoặc là lĩnh ngộ cái gì, đều sẽ khắc lục đến bên trong, nếu có thời gian liền xem, không thời gian coi như. Uống nước Lư Duyệt thu ngọc giản, cho nàng tục nước, đa tạ lời nói, ta liền không nói, tỉ tỉ tâm ý, muội muội vĩnh để trong lòng. Ngô Lộ Lộ biển uống xong đứng dậy rời đi, đưa cờ rô y, ta có thể vì ngươi làm chỉ có thể là những thứ này, trên trận pháp chuyện, dù sao ta cũng muốn đến thiên địa môn đi. Bất kỳ cái gì thời gian đến hỏi ta đều thành. Ta đưa ngươi. Lư Duyệt tự mình tiễn nàng ra ngoài. Lúc này, hoa đào ổ các nơi, đều có tu sĩ tại tiễn biệt. Đi thiên địa môn, QNZ muốn rời đi, không đi thiên địa môn, muốn khắp nơi du lịch tìm cơ duyên, QNZ sớm cùng đồng bạn hẹn xong. Lư Duyệt trở lại lầu ba lúc, phát hiện trong sảnh ngay cả Phi Huyên đều xuất quan. Chúng ta cũng muốn đi, ngươi cùng Phi Huyên có chuyện gì? Nghe nhiều nghe Tô Sư Tỷ cùng Thời Vũ Sư Bá. Sở Gia Kỳ trực tiếp lướt qua vị kia không muốn về nhà, muốn tại linh giới lang thang sư phụ, đem sư đệ sư muội giao đến đáng tin cậy nhân thủ bên trong, chúng ta sẽ tại tiêu giao môn chờ các ngươi trở về. Lư Duyệt gật đầu, bảo trọng lời nên nói, đều nói qua, ta đưa bọn hắn đến truyền tống trận đi, hai người các ngươi kia đều không cần đi, chờ ta trở lại. Tô Đạm Thủy thở dài, nàng cũng muốn về quy tàng giới. Nghĩ về tiêu giao môn A loại kia muốn trơ mắt nhìn xem người trong nhà, trở thành nhà khác ký danh đệ tử, thật sự là thật là khó chịu. Quản Nhi ngăn trở Tô Đạm Thủy, hôm nay hoa đảo ổ có thể sẽ tương đối loạn, đưa tới đưa qua, QNZ không có ý nghĩa, chỉ cần tất cả mọi người thật tốt là được. Nối đuôi nhau mà ra mấy người, đi ra lúc, lần lượt vô vô Lư Duyệt vai, tỏ vẻ cáo biệt tốt tại tất cả mọi người tương đối khắc chế, biết nàng trở thành người ta ký danh đệ tử, không thể vãn hồi, đều không đem khẩu khí kia than ra tới. Quản sư tỷ, ta để ngươi chú ý chuyện, ngươi để ý một chút. Quản nghi cũng không quay đầu lại phất tay, yên tâm đi, tuy rằng không biết sư muội vì sao muốn tra mỗi tông ẩn tại Tiêu Giao mật thám, nàng vẫn là thật để ý nàng cùng Lư Duyệt bình thường, không hy vọng hiện tại Tiêu Giao môn, còn tới chỗ là cái sảng. Ba người luôn luôn đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, rốt cuộc không thấy được, mới về trong sảnh nhốt cấm chế. Lư Duyệt, tu ma sư thúc chuyện, ngươi như thế nào không ngăn điểm Tô Đạm Thủy Vân vây ngạch, mãi cho đến nửa canh giờ trước, nàng mới biết được, tu ma sư thúc sớm bọn họ một bước, theo truyền tống trận đi thiên địa môn. Sư đệ sư muội, nàng có thể trông coi điểm, cũng có thể qua nở có thế sư thúc, nàng là nhất định không còn được. Tuy rằng nơi đó cu nở dê có thời vũ sư thúc tại, nhưng nàng cu nở dê nhất định không quản được tu ma sư thúc. Tô Đạm Thủy đặc biệt lo lắng, nội nhớ Lư Duyệt tại thiên địa môn thụ ủy khuất gì, hắn một cái xúc động dưới, đem thiên địa môn cùng Tiêu Giao môn, còn có bọn họ đại gia tất cả đều bước đến tử lộ đi lên, vậy nhưng toàn bộ xong. Sư phụ ta làm việc sẽ có chừng mực. Phượng cần chuyện, Lư Duyệt ngay cả Phi Huyên đều không nói cho, như thế nào lại nói cho Tô Đạm Thủy, sư tỷ, ngươi cùng với lo lắng sư phụ ta, không bằng thật tốt lo lắng ta. Ngươi sự tình, là ta lo lắng liền có thể thành sao? Tô Đạm Thủy nhìn xem nén cười Phi Huyên, ai thán một tiếng, dù sao đều không một cái bất lo. Thời vũ sư bá động não không quá đi, khí tật sư bá tuy rằng cu nở dê tại linh giới, có thế hắn mặt khác có việc, không có khả năng lúc nào cũng chú ý hơn nữa không phải nàng Tô Đạm Thủy thối chính mình sư bá, hắn thái quân tử, cùng thiên địa môn loại kia đại tông liên hệ, có thế bị người ăn đến gắt gao. Tu ma sư thúc, nàng có thế cầu hắn không giúp trở ngại cũng không tệ rồi, còn lại hai cái Tô Đạm Thủy ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến Lư Duyệt cùng Phi Huyên trên thân, thật nghĩ chết đi coi như xong. Hai cái này, mới là khó khăn nhất phục vụ. Phải là chúng ta có thể sống luôn cái nguyên dạng, về quy tằng giới, ta nhất định về Tô gia, thật tốt cho chính ta nghỉ giải. Nói đến quá đáng thương. Phi Huyên đều có chút đồng tình nàng, thật muốn xảy ra chuyện, hắn xác thực không lo được quá nhiều người, chỉ có thể mang thân sư tỷ đi một mình. Lòng tin sư tỷ, ngươi muốn đối ta có lòng tin mới thành. Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, hơn nữa ngươi lão dạng này không có lòng tin, cũng sẽ đả kích lòng tin của ta. Tô Đạm Thủy cấp tốc vân vê mặt, được rồi, ta sai rồi. Thượng quan Tố nói ngươi đi như thế nào sao lần này thiên địa môn mời quá nhiều người, làm ba con lâu thuyền lừa tới. Thế nhưng là có xét thấy Lư Duyệt thân phận đặc thù, còn có cái kia ẩn trong bóng tối ma linh, nàng vẫn là hy vọng, bọn họ có thế theo truyền tống trận, trực tiếp đi vào thiên địa môn phường thị. Hẳn là lâu thuyền. Lư Duyệt nhìn thấy Tô Đạm Thủy trở mặt, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nếu không phải thân sinh sư bá cường lực đè ép, còn có chính nàng cu nở dê không yên lòng bên này, kỳ thật nàng về quy tàng giới, mới là tốt nhất. Sư tỷ yên tâm, thiên địa môn so với chúng ta khẩn trương đâu. Ngày ấy ngày đó họa phiến sư tổ tới, thu được thiên địa môn truyền thư, nàng nói cho ta, ma linh khả năng đã đến sớm thiên địa môn chờ lấy ta. A Tô Đạm Thủy lập tức nhảy dựng lên. Không nói cho các ngươi biết, là bởi vì, họa phiến sư tôn nói, những cái kia lôi phủ cùng hỏa phủ, không kiếm ngu sao mà không kiếm, như là đã đàm luận tốt rồi, vậy liền không thể giúp người ta tiết kiệm. Tô Đạm Thủy há hốc mồm, cũng không biết là không nói gì tốt, vẫn là mừng rỡ tốt quy tàng giới thậm chí Tiêu Gia môn, rất nhiều người, đều đối họa phiến tinh quân một ít làm, phức tạp cực kỳ. Nói nàng được rồi, nàng là thiên địa môn người. Nói nàng hỏng đi nàng vốn lại ngừng lại. Thiên địa môn tại quy tàng giới một hệ liệt khuyết trương động tác, càng biểu hiện ra chân chính đại năng khí độ, đại tông khí độ. Tô Đạm Thủy biểu hiện trên mặt biến ảo một hồi lâu, ở trong lòng ai thán một tiếng, người kia ngẩng đầu nhà mình góc tưởng, đem nàng thật tốt sư muội, biến thành nàng ký danh đệ tử, hiện tại hình như lại rất giữ gìn. Giữ gìn loại sự tình này, nàng nên vui thấy kỳ thành mới là, dù sao sư muội an toàn trọng yếu nhất. Thế nhưng là nơi này còn có cái thế nhưng là A Tu Ma Sư thúc lại ngu xuẩn vừa nát, nàng hiện tại thật sợ, đến cuối cùng, Lư Duyệt bị nàng lôi kéo đi. Lư Duyệt nhìn mặt mà nói chuyện, thế mà đem nàng lo lắng, đoán cái 7-8 phần, cùng Phi Huyên nhìn nhau về sau, ho nhẹ một tiếng, sư tỷ, thời vũ sư bá tại thiên địa môn đâu. Thời vũ sư bá Tô Đạm Thủy nháy mắt hai cái về sau, đột nhiên hiểu được. Thối sư muội, ban đầu ở tiêu giao môn thời điểm, cái gì đều là sư vũ sư bá che chở, so với tu ma sư thúc, nàng ngược lại càng giống làm sư phụ nàng người. Liên ngươi quỷ khôn khéo cu nở dê không láo hổ ly lợi hại A Lư Duyệt thấy được nàng rốt cục buông lỏng, ngẩng đầu khoe miệng, thân sinh sư bồ đồ lợi hại, ta cảm thấy lời ta, đều chạy không khỏi hắn Ngũ Chỉ Sơn. Ha ha, Tô Đạm Thủy nhịn không được, đâu chỉ ngươi ta, còn có Phi Huyên, chúng ta đều là. Ai nói Phi Huyên ngang đầu, đừng bắt các ngươi cùng ta so. Hắn nhưng là thần thú, là thần thú. Thần thú có thể sống bao nhiêu năm Lư Duyệt vươn tay. Ở ngay trước mặt hắn nắm tới nắm đi qua, biết đây là cái gì sao cái kia thon dài ngọc thủ, ngay tại trước mắt hắn lắc, ý uy hiếp quá rõ ràng, Ngũ Chỉ Sơn. Em ai Lư Duyệt nhíu mày bộ dạng, để Tô Đạm Thủy cười đến che bụng. Ta nói biệt khuất đi có thế tại sao lại có Chu Tờ Tiểu Hân vui Phi Huyên tại này một hồi, lại có chút không rõ. Kia chẳng phải kết. Lư Duyệt tay chống tay, này gọi lẫn nhau ép, ngươi minh bạch đi cũng thế, tông môn một đời lại một đời truyền thừa. Chính là như thế tiếp sức mà đến. Phi Huyên nho nhỏ thở dài, đang muốn nói cái gì thời điểm, một đường phi kiếm truyền thư, chạm đến bên ngoài cấm chế bên trên. Điểm khai lúc, thế mà là nhị sư huynh Sở Gia Kỳ thanh âm, Lư Duyệt, Đinh Kỳ Sơn để thư lại trốn đi, hắn nói hắn tạm thời không trở về quy tàng giới. Trong sảnh ba người, đồng thời trang nghiêm đứng lên. Ngươi nói, hắn sẽ tới đi đâu? Tô Đạm Thủy lông mày khóa rất sâu, linh giới tốn hao lớn. Bằng ngày ấy, hắn mua đồ tình huống đến xem, nên trèo trống không được mấy năm, kia có khả năng nhất đến thiên địa môn phường thị đi. Lư Duyệt giúp nàng nói hết lời, có Minh Thạch ở nơi đó, Minh Thạch người kia, mặc kệ có bao nhiêu tư hoán, cu nở dê không có khả năng thật mặc kệ hắn. Đinh Kỳ Sơn đại khái nội tình, bởi vì cốc lệnh tắc kia 30 mai quang hạch, lộ ra được không sai biệt lắm. Dù sao một vạn linh thạch một quả quang hạch, như thế kiếm mua bán. Hắn thế mà chỉ đổi 30 mai, có thể thấy được là thật không có bao nhiêu tiền. Gặp hắn lúc cách hắn xa một chút. Gặp hắn lúc cách hắn xa một chút. Gặp hắn lúc cách hắn xa một chút. Ba người chăm miệng một lời, nhìn chăm chú về sau, khỏe miệng lên một lượt dương. Đinh Kỳ Sơn tâm tư thâm trầm, Lư Duyệt, ngươi về sau, thật không thể như vậy ngu xuẩn. Lư Duyệt bỏ qua cái kia ngu xuẩn chữ, nhìn xem sư tỷ cùng sư đệ, đối Phi Huyên. Nàng cũng không lo lắng, thế nhưng là sư tỷ liền có chút vấn đề. Tô Đạm Thủy người này, cùng cốc lệnh tắc có một chút phi thường giống, đó chính là chú ý mặt mũi. Tuy rằng nàng đã đối Đinh Kỳ Sơn lên cảnh giác, có thế so với người kia tính toán không bỏ sót bộ dạng, thật muốn tính toán nàng, nàng nhất định rất nguy hiểm. Mê Huyễn Thiên Ma Hồ lấy mị hoặc mà nổi danh trên đời, điển tịch ghi chép qua đại loạn, còn có thiên địa môn hơn nghìn năm trước đau đớn người, đều rõ ràng nói rõ. Nó là một cái thích bước lên nội đấu ma linh. Chuyện này, ta sẽ cùng thời vũ sư bá nói. Tô Đạm Thủy thở dài. Bất cứ lúc nào, đều không cần đơn độc ở cùng với hắn. Đinh Kỳ Sơn mặc dù biết Lư Duyệt hoài nghi hắn, có thế tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thế mà, đem hắn tại linh giới, có thế hướng tiêu giao môn đệ tử, đùa nghịch tâm như hết thảy thổ nhưỡng, tất cả đều phong kín. Giao lưu hội, hắn thỏa thuê mãn nguyện. Suy nghĩ nhiều mua sắm một ít khắc ma đồ vật, để mấy cái kia âm thầm hộ vệ Lư Duyệt người, thấy rõ ràng hắn thật là đạo môn đệ tử. Kết quả đâu trên thực tế, trừ thái sư tỷ chuyển cho hắn đồ vật, hắn một kiện cu nở dê không có mua thành. Sở hữu hắn thấy vừa mắt tài liệu, không phải bị người lấy tiền đập đi, chính là người ta đột nhiên nói, hắn lại hữu dụng, không bán đúng là mẹ nó. Tuy rằng hắn đã sớm biết, Lư Duyệt tại Đọa Ma Hải làm xuống đại sự, rất là kết giao một số người. Có thế như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy. Thậm chí có chút, căn bản chưa từng tới Đọa Ma Hải, cũng giống vậy, không bán hắn đồ vật. Đinh Kỳ Sơn thở dài ra một hơi, tỉ mỉ nhìn ra xa hoa đảo ổ phương hướng, nơi đó, hắn nhất định phải nhớ kỹ. Địa phương nhớ kỹ, những cái kia người, hắn cũng muốn nhớ kỹ. Lại quay đầu lúc, ánh mắt của hắn kiên định lạ thường. Mất liên lạc thật lâu Ma Linh Huyễn Nhi, hôm qua rốt cục trở về cùng hắn. Tuy rằng tên kia công phu trên giường, đồng dạng cao minh, hắn lại tại nàng ngẫu nhiên chống đỡ hết nổi bên trên, nhìn ra, nàng suy yếu rất nhiều. Vừa đi, một bên đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn cùng Ma Linh Huyễn Nhi là lợi dụng lẫn nhau, lại lẫn nhau dựa đồng bạn, ấn ly tới nói, nàng thải bổ phương pháp, chuyển cho hắn, nên làm được. Có thế đưa ra đến về sau, tên kia lại là một bước xem thường hắn bộ dáng, nói cái gì yêu ma tộc đồ vật, không phải hắn một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, có thể ứng phó được đến. Hừ, không phải liền là không nỡ sao thiên hạ công pháp, ngay từ đầu từ đâu mà đến không phải là nhân tộc một chút xíu sáng tạo ra sao, trên tay hắn có khác mấy bộ thải bổ chi thuật, kết hợp với nàng, làm sao biết, hắn không thể làm ra một phần tốt hơn, thích hợp hắn hơn đồ vật chưa xong còn tiếp.